Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Thất Long Tụ. Oanh, lại là một trận oanh minh, thác nước bên trong, ngồi dậy cái thứ hai động phủ một trận rung động, giây lát về sau, một đạo lấy trường bào màu xanh nam tử trung niên bước nhanh đi ra. Bà áo bào xanh trung niên trực tiếp nhảy lên hư không, vội la lên. Lão nhị ngươi, ngươi nói nhưng là thật. Long nhị mặt như băng xương, thanh âm băng lãnh. Lão ngũ, lão bát mệnh giản đã vỡ. Việc này thiên chân vạn xác. Áo bào xanh trung niên sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Trầm mặc sau một hồi khá lâu, mới khàn khàn cuống họng nói ra. Có biết là ai ra tay? Long nhị mặt không chút thay đổi nói. Tu La lĩnh Tu La. Tu La. Áo bào xanh trung niên sững sờ. Hiển nhiên, đối cái danh hiệu này hắn rất là lạ lẫm. Long nhị giữ tợn cười. Tu La lĩnh chỉ là thế lực nhỏ mà thôi. Nhưng kia đại đương gia Tu La lại là tinh thông pháp trận. Bây giờ ta đã đưa tin các huynh đệ khác. Lão Tam, ngươi ở nhà chờ. Ta đi một chuyến huyết ma lĩnh liền về. Long Tam ngạc nhiên nói. Đi huyết ma lĩnh vì sao? Kia Tu La lĩnh đã là thế lực nhỏ, trực tiếp diệt là được. Nghe đồn huyết ma vương dưới trướng có một trận đạo đại sư. Ta đi mời người này rời núi. Long nhị âm trầm nói. Nói xong, Long nhị thân hình lóe lên, trực tiếp hướng tây phương bay nhanh mà đi. Thẳng đến Long nhị thân ảnh biến mất tại cuối tầm mắt, nam tử áo bào xanh lại nghe thấy Long nhị một đạo nguyên niệm truyền âm. Lão Tam, nhớ kỹ. Không muốn lỗ mãng, trước chờ các huynh đệ khác quy vị, chờ ta trở lại lại nói. Vốn định cũng đi theo cùng đi huyết ma lĩnh, Long Tam thân hình dừng lại tại hư không đình trệ. Bá Long Tam quét nhìn phía dưới một chút. Nhìn cái gì vậy? Tàn. Long Tam sắc mặt âm trầm quát. Long Tam, tại Cửu Long giản chín vị đương gia bên trong xếp hạng thứ ba, luận tu vi cảnh giới so với Long Ngũ chỉ mạnh không yếu, đồng dạng là vấn đỉnh đỉnh phong, chỉ kém cảm ngộ ý cảnh. Đồng thời, Long Tam cũng không phải giống Bát Vương gia như vậy có đầu vô não người. Tại Cửu Long giàn, rồng một Long nhị Long thất ba người vẫn rất có uy tín. Là lấy, Long Tam đành phải đợi. Thời gian dần trôi qua, theo thời gian chuyển rời, Cửu Long giàn bầu không khí không còn ngày xưa lỏng lẻo, trở nên khẩn trương lên. Vô luận là Bạch Thiên Hắc Dạ, đều có thể gặp từng nhóm hắc giáp quân sĩ tại trong sơn trại tuần sát, thậm chí là chân núi. Hắc giáp quân nhóm tất cả đều cầm lạnh lóng lánh trường mâu, đội ngũ chỉnh tề, kia lạnh lùng ánh mắt đủ để cho quá khứ người giật mình bể mật. Ra vào sơn trại người cũng không giống quá khứ như vậy nhiều, càng nhiều hơn chính là chỉ có vào chứ không có ra. Đưa mắt chân trời, thỉnh thoảng có thể thấy được từng đạo bóng đen cực tốc bay qua. Tiến vào sơn trại, kia là Cửu Long giản cường giả chân chính, đều là tế cốt cảnh trở lên cường giả. Như vậy dương cung bạt kiếm bầu không khí, làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Cửu Long giản binh sĩ đều biết, Cửu Long giản xảy ra đại sự. Cửu Long giản sơn trại trước cổng chính, mười mấy tên Cửu Long giản binh sĩ chính nướng một con toàn dương, ăn như gió cuốn. Ăn, đối với phổ thông bọn sơn tặc tới nói, kia là một chuyện rất hạnh phúc. Tại Tu La huyết vực chỗ như vậy, ai cũng không biết ngày mai sẽ là như thế nào. Hoặc hứa thị tại đêm nay, có người bị Cửu gia giết chết. Lại hoặc hứa thị vào ngày mai, có người bị chủ nhà nhìn trúng, chọn làm tôi tớ. Lại có lẽ có người tiến vào một chỗ động thiên phúc địa, phát hiện đại bảo bối. Từ đây lên như diều gặp gió. Đến đại tiêu giao, chủ nhà địa vị tôn sùng, thụ thủ hạ vạn người kính ngưỡng, nhưng lại phải gánh vác đại phong hiểm. Một cái thế lực hủy diệt, đứng mũi chịu sào liền là chủ nhà, mà phía dưới người cũng có phía dưới người tiêu giao. Trăm ngày nhậu nhẹt, chỉ cần nguyên thạch đủ, ban đêm còn có thể đi dưới núi tìm mấy cái nũng nịu cô nương một phen, cũng là khoái ý vô cùng. Đến, đoàn người làm chén rượu này. Một cánh tay trần tráng hán ngồi trên đồng cỏ, bưng một chén rượu cười nói. Đúng đúng, làm đi, mấy ngày nay, thế mà cấm chỉ xuống núi. Còn tốt có thịt ăn. Một thanh niên cũng là cười bưng lên bát rượu. Nhưng vào lúc này, hưu, một thân lấy cẩm y sắc mặt lại cực kỳ lạnh lùng thanh niên tốc độ cực nhanh bay vào sơn trại. Đây là cửu đương gia. Lúc này có người nhận ra trong hư không kia cẩm y thanh niên. Đúng là, cửu đương gia không phải ở bên ngoài du lịch sao? Tại sao trở lại? Ai? Xem ra ngày tốt lành chấm dứt. Lại muốn chém giết. Một thanh niên thở dài một tiếng. Ăn một chén rượu. Sơn trại trước cổng chính. Một đám cửu long giản các huynh đệ nghị luận ầm ĩ. Ngay tại cửu đương gia bay vào sơn trại không bao lâu. Hưu. Lại là một bóng người cực tốc bay vào sơn trại. Người này mặc da thú lưng rộng tâm. Chân trần nha, thắt lưng còn mang theo cái đỏ chót hồ lô rượu. Gật gù đắc ý, một bộ say khướt dáng vẻ. Nhưng là tốc độ của hắn nhưng cũng là rất nhanh. Chân núi đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền không có bóng người. Lục đương gia, một thanh niên không xác định nói. Đoạn là không thể nghi ngờ. Lục đương gia thích nhất uống rượu. Lâu dài rượu bất ly thân. Ngay cả hắn cũng quay về rồi. Nghe nói lục đương gia cùng nhị đương gia là còn lại chư vị đương gia bên trong có khả năng nhất. Bước vào ý cảnh cấp A, bá lập tức. Chân núi đám người cũng không đoái hoài tới ăn dê. Nhao nhao đứng lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm hư không. Sớm tại mấy ngày trước, liền nghe đồn đương gia nhóm đều sẽ trở về. Có muốn đánh trận dấu hiệu, nhưng tin tức này cũng giới hạn số người biết. Cửu Long giản phía dưới binh sĩ hơn vạn. Tuyệt đại đa số người cũng đều chỉ là suy đoán. Thời gian trôi qua, lại qua nửa nén hương thời gian. Hưu, một bộ áo bào đen tóc dài tùy ý cuồng phiêu thanh niên bỗng nhiên bay vào không trung. Người này tốc độ nhanh chóng lấy vượt qua mắt thường có thể bắt giữ phạm trù. Cơ hồ là một cái chớp mắt, liền không còn bóng dáng. Nếu là có tế cốt cảnh trở lên cường giả dùng nguyên thức thăm dò, liền sẽ phát hiện. Người này áo bào đen tóc dài, khuôn mặt lạnh lùng, kỳ lạ nhất là ánh mắt của hắn, bạch hắc giống như bị khóa ở một trương tương khuông lý. Một đường bay nhanh, trong mắt liền không có chuyển động qua. Người này là, khí tức thật là mạnh mẽ. Chân núi, một thanh niên cả kinh nói, khí tức mạnh như thế, không phải là đại đương gia, không có khả năng, đại đương gia cực ít xuống núi. Theo ta thấy, người này là thất đương gia. Ngay cả thất đương gia đều trở về. Cái này. Chấm ngoặc kép. Một thanh niên bỗng nhiên sợ hãi. Thất đương gia. Long thất. Chính là cửu long giản gánh đỉnh hai người một trong. Chính là ý cảnh cấp tu sĩ. Tu vi của người này cực cao. Đồng thời lâu dài khó về được cửu long giản. Cửu long giản tuyệt đại đa số người đều căn bản chưa thấy qua thất đương gia mặt. Cửu Long giản trong sơn trại, tới gần thác nước chỗ có một mạch vũ rộng rãi ba tầng lầu các. Lúc này lầu các cạnh ngoài từng nhóm hắc giáp quân dò xét. Mục quang lãnh lệ liếc nhìn đám người, nghiêm cấm người bên ngoài tới gần, đem lầu các bao khỏa đến chật như nêm cối. Đột nhiên, ầm ầm, lầu các một trận run rẩy. Giây lát, Tu La, ta Long thất tất ăn sống ngươi thịt, uống ngươi chi huyết. Một đạo đè nén khàn khàn ẩn chứa vô tận lửa giận thanh âm từ trong lầu các truyền đến. Thanh âm này nghe khàn khàn, lại không che giấu chút nào. Có rất mạnh lực xuyên thấu. Cơ hồ tại lời ra khỏi miệng đồng thời. Ngay cả ngoài mấy chục dặm người đều nghe được thanh âm này. Tu La, ta tất ăn sống ngươi thịt, uống ngươi chi huyết, chấm ngoặc kép, đạm ngươi thịt, uống ngươi máu, chấm ngoặc kép. Thanh âm sông phá cửu tiêu, vô số người trở nên khiếp sợ. Lầu các trong đại sảnh, áo gấm thanh niên Long Cửu, treo hồ lô rượu Long Lục, đạm mạc lại một mặt phẫn nộ Long Thất, từ đầu đến cuối không nói một lời trung niên Rồng Bốn. Áo bào xanh Long Tam, cùng tóc trắng râu xanh, nhìn như cực kỳ quái dị lão giả Rồng Một tất cả đều ở bên trong. Ngoại trừ đã đi huyết ma lĩnh Long Nhị bên ngoài. Thất Long tất cả đều tê tựu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.